Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 118, Virgo nguyện vọng. Virgo cầm lên hưởng lôi quả thực, cắn xuống một cái, hưởng lôi quả thực rất khó ăn, nhưng là hắn lại không có cảm giác gì. Ở trong lòng hắn, lúc này hưởng lôi quả thực có loại còn lại mùi, sắc mặt hắn kiên nghị. Từng miếng đem hưởng lôi quả thực toàn bộ ăn đi. Một chút cũng không có để lại. Giơ tay lên, màu trắng bạc lôi đình trong tay hắn lóe lên. Tí tách vang dội. Doflamingo nhiều hứng thú hỏi, thế nào? Ngươi bây giờ có cảm giác gì? Virgo nói, ta cảm giác. Ta biến thành lôi. Vừa nói, trên người hắn lóe lên lôi quang. Thân thể hóa thành lôi điện. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên trong căn phòng còn lại địa phương. Doflamingo nói, hiện tại hải quân bên trong, ưu tú nhất ba cái tinh anh trung tướng, hẳn là nham tương quả thực, đóng băng quả thực cùng với thiểm thiểm quả thực năng lực chứ. Ngươi lôi điện, có thể có được sánh bằng tốc độ ánh sáng độ, có thể thả ra vượt qua nham thạch nhiệt độ, làm được so đóng băng ưu tú hơn khống tràng. Virgo nói, nói cách khác. Ta có thể mạnh hơn bọn họ đúng không? Doflamingo nói, người quả thực năng lực so với bọn hắn ưu tú hơn. Có thể hay không đem phần này năng lực phát huy được? Không để cho ta thất vọng a. Virgo mỉm cười nói, Dofla, an tâm đi, ta sẽ vượt qua bọn họ. Siêu Việt Hải quân đại tướng, siêu Việt Hải quân nguyên soái, sau đó trở thành khống chế chính phủ thế giới sở hữu quân đội tổng soái. Người ý chí, sẽ là sở hữu quân đội ý chí. Ta sẽ vì ngươi quét sạch sở hữu chướng ngại, cho ngươi trở thành phiến đại hải vương giả. Doflamingo khóe miệng móc một cái. Trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi thực lực như thế nào. Nhìn ngươi có không nói ra lời này tư cách. Doflamingo đứng dậy, hướng đi ra bên ngoài. Virgo phủ thêm một món áo khoác ngoài, che phủ chính mình diện mạo thân hình. Doflamingo an bài thủ hạ mình, để cho bọn họ đem mình cùng Virgo đưa đến phụ cận một cái trên hoang đảo. Virgo nếu muốn trở thành tam quân nguyên soái, vậy hắn trong lý lịch lại không thể có điểm đen. Nếu để cho người phát hiện hắn và chính hắn một hải tặc len lén gặp mặt, sau này khả năng sẽ sinh ra phiền toái. Đến đây đi. Virgo, cho ta xem hưởng lôi quả thực lực lượng đi. Doflamingo cười to nói, như ngươi mong muốn. Virgo cười nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành lôi điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Doflamingo sau lưng. 100.000 V, phóng điện, từ từ thanh âm vang lên. Lóng lánh lôi quang tại Doflamingo trước mặt bùng nổ. Haki vũ trang, Doflamingo quát khẽ một tiếng. Haki vũ trang xuất hiện ở trước người hắn, giống như một đạo che chở một dạng ngăn trở lôi điện tiến tới. Doflamingo đã phát hiện, Haki vũ trang nhưng thật ra là một loại năng lượng. Đây là một loại từ trong nhục thể để luyện ra năng lượng. Chính là bởi vì như vậy, nó tài năng đánh trúng hệ lô ra năng lực giả thật thể. Bởi vì nguyên tố hóa thân thể là lưu động, có thể không nhìn vật lý công kích. Nhưng là phụ Haki vũ trang sau đó, vật lý công kích thì trở thành năng lượng công kích, với nhau đều là năng lượng, cho nên Haki vũ trang có thể ngăn cản lôi điện, chặn Virgo phóng điện công kích. Doflamingo thân hình động một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Virgo trước mặt, một quyền đánh tới, Virgo thân thể lóe lên, mượn lôi điện tốc độ tránh thoát một kích này. Không tệ a. Doflamingo xem Virgo liếc mắt, thấp giọng cười nói. Virgo nói, ăn hưởng lôi quả thực sau đó, ta Haki quan sát hình như tăng cường không ít. Virgo sẽ hai loại Haki, Haki quan sát cùng Haki vũ trang. Hắn am hiểu nhất lớn lên là Haki vũ trang. Haki quan sát tương đối kém, coi như là hắn điểm yếu. Bất quá ăn hưởng lôi quả thực sau đó, thân thể của hắn biến thành lôi điện, trở nên dễ tiếp nhận hơn sóng điện từ tín hiệu. Haki quan sát trình độ thoáng cái tăng lên không ít, bổ toàn hắn điểm yếu. Hiện tại hắn có được song sắc Haki, mà còn mỗi một loại Haki đều rất cường. coi như không dựa vào hưởng lôi quả thực những lực lượng khác. Dựa hết vào Haki cùng thể thuật, thực lực của hắn cũng rất mạnh sức. Doflamingo cùng hắn đánh nhau một trận, Virgo cũng không phải hắn đối thủ. Dừng tay, Doflamingo hỏi, Virgo, hiện tại ngươi có thể thả ra trình độ gì điện lưu? Virgo nói, ta thử xem. Virgo nhắm lại con mắt, trên người một cổ cường liệt lôi điện thả ra ngoài. 50 triệu vôn, xét, Virgo vung tay lên, trên bầu trời một đạo mạnh mẽ lôi đình đáp xuống, bổ vào xa xa trên mặt biển. Số lớn nước biển bị lôi điện trong nháy mắt bốc hơi. Trên mặt biển bị tạc đi ra một cái hố to. Sau một hồi lâu, kia hố to mới bị nước biển san bằng. Phụ cận trên mặt biển, số lớn cá tôm trôi nổi đi lên. 50 triệu vôn sao? Vâng, đây đã là ta cực hạn. Doflamingo đối với cái này cũng không nghĩ là, bởi vì này rất bình thường. Nếu là Virgo hiện tại là có thể thả ra 200 triệu vôn điện thế. Như vậy thì ngay cả thời kỳ này Sengoku hắn đều có thể tiếp vài chiêu. Bất quá không liên quan. Hiện tại Virgo còn tuổi trẻ cực kỳ. Theo hắn tu luyện, hắn có thể thả ra điện thế chính xác càng ngày sẽ càng cường. Doflamingo lại cùng Virgo giao phó một chút sự tình. Sau đó lại cùng hắn rời đi nơi này. Rời đi tòa này hoang đảo sau đó. Virgo lập tức bắt đầu hành động. Doflamingo cho hắn định ra kế hoạch, để cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Nguyên tắc trong Virgo, cho đến Rosinante tử vong thời điểm, cũng còn chẳng qua là một binh lính bình thường. Cái này không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ, mà là hắn tại che giấu mình thực lực. Phải biết vào lúc đó, hắn cũng đã có được đem Haki vũ trang bao trùm toàn thân năng lực. Loại thực lực này trung tướng không dám nói. Hỗn cái thiếu tướng hẳn là vững vàng chứ. Bởi vì Doflamingo ý tưởng cùng nguyên tắc khác nhau. Virgo cũng không cần lại che giấu mình thực lực. Ngược lại, hắn phải cố gắng chứng minh thực lực của chính mình. Làm cho mình đạt được hải quân cao tầng công nhận. Đại pháo nổ ầm. Một đám hải quân đang hải tặc kịch chiến. Phi ha ha ha ha. Hải quân. Các ngươi cho là lão tử là ai vậy? Lão tử nhưng là treo giải thưởng kim 80 triệu Berry gian ác kiếm sĩ Dala A. Hải tặc trong trận doanh. Hải tặc thuyền trưởng Dala cười ha ha. Hắn là một cái kiếm sĩ. Thực lực phi phàm. Hắn hướng hải quân bên kia tiến lên. Trên đường dễ dàng chặt đứt mấy cái bay tới đạn đại bác. Đạn đại bác tại hắn sau lưng nổ mạnh. Dala mặt đầy cười như điên. Hướng hải quân trung chỉ huy quan tiến lên. Hải quân trung chỉ huy quan là một thượng tá. Thấy Đa La xông lại không khỏi mặt liền biến sắc. Hắn khẽ cắn răng, rút ra bội đao nghênh đón. Phốc, hai người lần lượt thay nhau mà qua. Hải quân thượng tá trên người bắn ra máu bắn tung. Thân thể chậm rãi ngã xuống. Đa La đứng lẳng lặng, trong tay trường đao chỉ xéo mặt đất. Tươi mới huyết tích tí tách đáp nhỏ xuống. Tình cảnh thoáng cái an tĩnh lại, quan chỉ huy bị giết chết, hải quân phương diện tinh thần đại điệt, mà hải tặc nhất phương, chính là tinh thần tăng cao. Đa La cất tiếng cười to, tiểu môn, lên cho ta, giết đám này đáng chết hải quân, để cho bọn họ xen vào việc của người khác. Giống, hải tặc nhất phương bùng nổ, 791-41-1613-340-1. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.